Chương 48, cấp S ma đạo sĩ hệ dạ. Kỳ do ngửa đầu, nhìn qua hệ dạ biến mất ở phía trên, sau đó chậm chạp gục đầu xuống, rất tự nhiên giơ tay lên hướng bên cạnh sờ soạng, sờ đến một cái đầu nhỏ. Kia là một cái vẫn chưa tới bên hông hắn tiểu lõ ly, chính là chẳng biết lúc nào chạy tới hẹn đi. Ngươi làm sao tìm được tới nơi này? Kỳ do sờ lên hẹn đi cái đầu nhỏ, mỉm cười mở miệng. Hẹn đi lộ ra một cái thuần chân đáng yêu khuôn mặt tươi cười, mắt to cong thành nguyệt nha, nói, khứu giác của rồng rất nhạy cảm, ta có thể nghe được kỳ giọt ca ca ở nơi nào vừa rồi lớn như vậy ma lực ba động là kỳ giọt ca ca ngươi a. Kỳ giọt bật cười một tiếng, nói, bị ngươi nói thật giống như ta trên người có cái gì mùi lạ đồng dạng. Hẹn đi há to miệng, thoáng cái trở nên hơi thất thố cùng quấn bách, vạch lên ngón tay của mình nói, ta không phải loại kia ý tứ ha ha ha. Kỳ giọt cười to một chút, sau đó khom lưng đem hẹn đi bế lên, cũng làm cho nàng cưỡi tại trên cổ của mình, sau đó thân hình thoát một cái, hướng về phía trên bầu trời bay đi. Hẹn đi kinh hô một tiếng, bất quá lại cũng không kinh hoàng, mà là lập tức duỗi ra tay nhỏ ôm chặt kỳ giọt đầu, bị kỳ giọt mang theo bay lên bầu trời. Bởi vì nàng là thiên không chi diệt long ma đạo sĩ, trước kia cu nở dê thường xuyên bị thiên long gở giả nghỉ nghỉ cóng ngao du bầu trời. Cho nên tự nhiên không tồn tại sợ độ cao loại tình huống này, đối với bầu trời cũng vô cùng quen thuộc. Khi đó nàng cũng là như vậy ôm lấy gờ ra nghi nghi cổ. Kỳ giọt mang theo hẹn đi một đường bay đến thiên lang đảo hai tầng trên không, một cái tay cầm bắp chân của nàng phòng ngừa nàng mất đi cân bằng, một cái tay khác hướng phía dưới một chỉ, nói, có thế trông thấy sao nhìn thấy đâu, là hệ giả tỷ tỷ. Hẹn đi gật gật đầu. Người bình thường tại cái này vị trí rất khó nhìn rõ phía dưới, nhưng xem như diệt long ma đạo sĩ, nàng thị giác cũng rất nhạy cảm. Tại cái này độ cao cu nở dê thấy rõ ràng vừa mới đến tầng thứ nhì hệ dạ. Nàng hơi kinh ngạc nói, hệ dạ tỷ tỷ là thông qua cửa thứ hai nha, cửa thứ hai còn có những người khác thông qua sao không có. Kỳ do mỉm cười, nói, mị dạ còn thiếu một chút, nếu như nàng có thể bỏ tự đại, không đủ trầm ổn tỉnh táo thói hư tật xấu lời nói, còn kém không nhiều. Hẹn đi sờ lên tóc của mình, có chút ngượng ngùng nói, mị dạ tỷ tỷ đích sắc có đôi khi rất xúc động đâu, sau lưng đánh giá người khác làm cho nàng cảm giác phải không quá đạo đức sự tình, bởi vậy có chút xấu hổ. Không sai biệt lắm chính là tại lúc này, hệ giả cu nở dê phát hiện bay ở trên bầu trời, cũng không che lấp thân hình kỳ do cùng hẹn đi, hướng về phía hai người phất phất tay. Cố lên à! Hệ giả tỷ tỷ hẹn đi cu nở dê cưỡi tại kỳ giọt trên cổ hướng về phía hệ giả phất tay kêu gọi. Hệ giả hướng kỳ giọt cùng hẹn đi hỏi thăm một chút về sau, liền hướng một trận cuối cùng khảo hạch phương hướng đi đến, mà một trận cuối cùng khảo hạch chủ khảo chính là hội trưởng Mạ Cạ Rồ. Đến A, hệ giả. Mạ Cạ Rồ đứng chắp tay, khó được lộ ra nghiêm nghị nghiêm mặt, nói, như vậy tiếp xuống chính là cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, mặc dù là lời của ngươi. Cửa ải này khả năng khó không được cờ ngươi, nhưng ngươi vẫn là muốn thông qua khảo nghiệm mới được. Nương theo lấy tiếng nói hạ xuống, Mạ Cạ Rồ vung tay lên, phụ cận xuất hiện nhiều cái ma pháp thuật thức hàng ngũ, đồng thời mở miệng hướng hệ dạ trần thuật cửa ải cuối cùng nội dung. Cửa ải cuối cùng đích xác khó không được cờ hệ dạ. Cửa ải này cường điệu khảo nghiệm là phân tích rõ năng lực cùng với năng lực ứng biến. Phía trước cửa thứ nhất khảo nghiệm vận khí cùng thực lực. Cửa thứ hai khảo nghiệm ma lực cùng ý chí, như vậy thực lực tổng hợp liền xem như đều khảo nghiệm qua, cuối cùng cửa thứ ba đương nhiên sẽ không thi lại chữa nở dê ho cờ thực lực. Đối với một cái cấp S ma đạo sĩ tôi nói, thực lực là căn bản, nhưng năng lực ứng biến cùng phân tích rõ năng lực cũng rất trọng yếu, bởi vì bọn hắn muốn khó khăn gặp phải cùng nguy hiểm sẽ xa xa cao hơn phổ thông ma đạo sĩ nhóm. Nếu như là mỹ dạ ở chỗ này, đối mặt cửa ải cuối cùng có khả năng gặp được một chút khó khăn. Nhưng đối với từ 10 tuổi lúc đối mặt hắc ma pháp giáo đoàn lùng bắt đều có thể gặp không sợ hãi, thậm chí có tâm tư đi cứu càng nhỏ hơn hải tử hệ giả tới nói, bây giờ 15 tuổi nàng căn bản không có trở ngại nửa giờ sau. Hệ giả thông qua cửa ải cuối cùng khảo hạch chúc mừng ngươi, thông qua. Mạ Cạ Rồ vẻ mặt nghiêm túc biến thành nụ cười hòa ái, nói, như vậy từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là phật di tài cấp S ma đạo sĩ một trong. Hệ giả hướng về Mạ Cạ Rồ cúi đầu, nói, cảm tạ hội trưởng ngài vung trồng. Nhìn thấy hệ giả nghiêm túc như vậy, Mạ Cạ Rồ cu nở dê ngắn ngủi thu liêm tiêu dung, khôi phục nghiêm túc cùng chăm chú thần thái, nói, như vậy, từ giờ phút này bắt đầu, hệ giả ngươi phải nhớ kỹ là thân là cấp S ma đạo sĩ nghĩa vụ. Trở thành cấp S ma đạo sĩ ngươi, đã là đông đảo ma đạo sĩ ở giữa người nổi bật, ngươi có phụ trách dẫn đầu bọn hắn nghĩa vụ, cái này đã là vinh dự, cũng là trách nhiệm. Nghe được Mạ Cạ Rồ lời nói, hệ giả thần sắc cũng biến thành càng thêm trịnh trọng một điểm, nàng có thể cảm nhận được Mạ Cạ Rồ trong lời nói bao gồm phân lượng. Đích xác, xem như cấp S ma đạo sĩ, nếu như cùng những người khác cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, nhiều như vậy nửa chính là ở vào đội trưởng địa vị, hết thể quyết sách đều muốn vì các đội viên phụ trách. Xem như cấp S ma đạo sĩ, chức trách cũng không lại là đơn giản hoàn thành ủy thác, đồng thời còn gánh vác gì tại thanh danh, muốn vì gì tại mà chiến. Ta sẽ cố gắng đi làm. Hệ giả trịnh trọng mở miệng. Mạ Cạ Rồ khôi phục thần sắc hòa ái, nói, vậy ta liền yên tâm. Không sai biệt lắm chính là tại lúc này, Kỳ Giọt mang theo hẹn đi từ không trung bay thấp xuống tới, mỉm cười đem hẹn đi từ trên cổ ôm xuống. Rơi xuống mặt đất hẹn đi lập tức hướng về phía hệ giả nháy nháy mắt, lộ ra một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười, nói, hệ giả tỉ tỉ, chúc mừng hệ giả cu nở dê lộ ra một cái mỉm cười, sờ lên hẹn đi cái đầu nhỏ. Ngay sau đó, nàng quay đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt. Kỳ Giọt không nói gì, nàng cũng không có nói chuyện, hai người cứ như vậy liếc nhau một cái. Trong con ngươi đều toát ra một chút quang trạch. Giờ này khắc này, không cần lên tiếng, Kỳ Giọt cũng có thể cảm giác được hệ dạ tâm ý, thế là cu nở dê dùng mỉm cười cùng với cổ vũ ánh mắt trả lời nàng. Nô, đúng rồi. Mạ Cạ Rồ nhìn xem một màn này, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, khoan thai nói, mặc dù hệ dạ ngươi thông qua khảo hạch, nhưng cũng không muốn tùy ý loạn tiếp tiền ủy thác rất cao cấp S nhiệm vụ A, trình độ khó khăn rất cao. Chớ vì trả Kỳ Giọt tiền mà nếm thử một mình đi hoàn thành. Hệ giả biểu lộ cứng đờ. Nàng hiện tại chỉ muốn nói một câu không muốn xách tiền ha. Kỳ Giọt nở nụ cười, nghĩ tới điều gì, nói, đúng, phía trước cửa thứ hai thời điểm ta đem ngươi thân kia thay đổi trang phục vỡ vụn rơi, thân kia trang bị tiền ngay tại ngươi tiền nợ bên trong triệt tiêu đi. Hệ giả thở ra một hơi, chuyện này kỳ thật nàng còn nghĩ đâu, chẳng qua là ngượng ngùng hướng Kỳ Giọt xách. Lúc này Kỳ Giọt nói ra tự nhiên là làm cho nàng trong lòng vui mừng. Tốt, chúng ta trở về đi. Mạ Cạ Rồ lộ ra một cái thần sắc hòa ái, ngay sau đó toàn bộ thân hình đột nhiên biến lớn, thoáng cái hóa thành cự nhân, cũng nhô ra bàn tay, trực tiếp đem hệ giả cùng với Kỳ Giọt bọn người bắt lấy. Kỳ Giọt cùng hệ giả bọn người không có phản kháng, tùy ý Mạ Cạ Rồ bắt lấy. Cự đại hóa cũng bắt lấy hệ giả đám người Mạ Cạ Rồ, hướng về Thiên Lang đảo biên giới bắt đầu chạy. Nhanh chóng đi tới Thiên Lang đảo tầng thứ nhì bên dưới, sau đó nhảy xuống. Hệ giả tỉ tỉ quá cứng A Kỳ Giọt cùng hệ giả bị Mạ Cạ Rồ nâng ở cự đại hóa trong lòng bàn tay, vừa lúc là mặt đối mặt, ở giữa mang theo một cái hẹn đi. Bởi vì quá chật, cho nên hẹn đi cả người đều dán tại Kỳ Giọt cùng hệ giả ở giữa, mà hệ giả trên người là thay đổi trang phục sắt thép áo giáp, bởi vậy để hẹn đi cả người đều trở nên chóng mặt. Thật có lỗi. Hệ giả ấy nay cười cười. Lập tức sử dụng thay đổi trang phục ma pháp, đổi thành một kiện kimono. Không thay đổi quần áo còn tốt, một thay đổi trang phục phía dưới, nguyên bản chen tại nàng trên khải giáp mặt hẹn đi lập tức liền một đầu ép đến lồng ngực của nàng, đầu trực tiếp chôn vào. Phát giác được hệ dạ lớn nhỏ hẹn đi một cái giật mình, thân thể cũng biến thành cứng ngắc, khuôn mặt thoáng cái đỏ lên, trong lòng không khỏi suy nghĩ lên chính mình lù cờ na ho có thể trưởng thành vấn đề. Khi do chú ý tới hệ dạ cùng hẹn đi tình huống, không khỏi bật cười, khuỷu tay hướng về sau đâm một chút, nói, quá trưởng, hội trưởng. Nhẹ nhàng linh hoạt đem Mạ Cạ Rồ bàn tay lấy ra, Kỳ Giọt tay phải hướng về phía trước nâng lên một chút, chùm sáng màu vàng óng quấn chặt lấy hệ giả cùng hẹn đi hai người, mang theo hai người hướng bên bờ thuyền rơi đi. Mà Mạ Cạ Rồ lúc này cu nở dê nhanh chóng giải trừ cự nhân hóa, thân thể cao lớn rất nhanh thu nhỏ, một lần nữa biến trở về người lùn tiểu lão đầu, nhảy lên bong tàu. Nha. Hội trưởng, tình huống như thế nào dịu đặt đang tại trên bong thuyền chờ đợi, nhìn thấy Mạ Cạ Rồ cùng với Kỳ Giọt đám người hạ xuống, hướng về phía Mạ Cạ Rồ mở miệng cười. Mạ Cạ Rồ khoan thai nói, hệ dạ thông qua nha. Chúc mừng. Dịu đặt nhìn về hướng hệ dạ, lộ ra tiểu dung, nói, ngươi về sau cũng là gì tài cấp S ma đạo sĩ A, nhưng muốn cố gắng gấp bội mới được. Hệ dạ mỉm cười hướng dịu đặt chào hỏi. Ngươi tại sao có thế thông qua A đã tỉnh lại mỹ dạ, trên đầu quấn lấy một đầu màu trắng băng vải nhảy ra ngoài, phồng má rút, rất là không phục mở miệng, vừa nhìn về phía Kỳ Giọt, nói lầm bầm, sẽ không phải ngươi đối với hệ dạ đổ nước A, Kỳ Giọt. Hệ giả hai tay gấp lại ở trước ngực, thần thái thong dong nói, Kỳ Giọt thế nhưng là thiết diện vô tư, là ngươi năng lực chính mình không đủ mà thôi, đừng trách cứ người khác. Mỹ giả nhìn xem hệ giả bộ dáng, khí siết chặt nắm tay nhỏ, cuối cùng dậm chân, hướng về phía hệ giả một chỉ, nói, đừng quá đắc ý, sang năm ta nhất định sẽ trở thành cấp S mà cả rổ khoan thai nhìn xem một màn này, lộ ra tiểu dung, nhảy đến cách đó không xa trên ghế ngồi xuống, nói, tuổi trẻ thật tốt á dịu đặt cười ha ha một tiếng, cu nở dê vui sướng nhìn xem mỹ giả cùng hệ giả nói, tuổi trẻ liền là sinh động a, dường như nhìn thấy ta trước kia bộ dáng bất quá tuổi tác lớn nhất người cu nở dê đáng giá nhất tôn. Kính, là hội trưởng ngươi để công hội phát triển cho tới bây giờ. Vừa nói, dịu đặt một bên nhìn về hướng mạ cạ rồ. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, nói, trưởng giả đích xác là đáng giá nhất tôn kính. Thôi đi, ta còn không có nhiều giả đâu. Mạ cạ rồ liếc dịu đặt cùng kỳ do liếc mắt, nói, tốt, nên trở về địa điểm xuất phát.